tốt nhất con dê, chương 1694, máu không có uổng phí chảy. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bố Lôi Nhĩ tay chụp tại súng bên trên thời điểm, hai mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng chăm chú vào bộ thừa trên mặt tựa hồ muốn thông qua bộ thừa vi diệu thần sắc đánh giá ra cái gì, bất quá bộ thừa thần sắc lạnh lùng, không có tình cảm chút nào ba động, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua Bố Lôi Nhĩ nói ra, ta vốn là cũng không quan tâm ngươi tin hay không, ta biết nếu như chính mình còn sống, cũng bất quá là một đời đều sống ở trong cừu hận mà thôi, nếu như ta chết rồi, ngược lại là một loại giải thoát. Mặc dù hắn nói lời nói này thời điểm trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì thế nhưng nội tâm lại đập bịch bịch, hắn biết rõ, một khi chính mình không cách nào thắng được Bố Lôi Nhĩ tín nhiệm cái kia hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Hơn nữa, hắn còn muốn nỗ lực tử vong đại giới. Hiện tại hắn, ngay cả đứng đều đã đứng không dậy nổi, lại càng không cần phải nói phản kháng Bố Lôi Nhĩ bọn hắn. Tốt, vậy ta, liền để ngươi giải thoát, Bố Lôi Nhĩ hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Bố Lôi Nhĩ đội trưởng. Một bên phó đội trưởng thần sắc hoảng hốt gấp giọng khuyên can. Bố Lôi Nhĩ không nói gì, chụp vào súng thượng thủ đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, rời khỏi bộ thừa trước mặt. Bất quá hắn trong tay không có lấy súng, mà là một cái tay không trường. Bộ thừa thấy thế không khỏi nao nao, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua chúng ta xét duyệt. Bố Lôi Nhĩ trang chính nghiêm túc nói ra, ta hiện tại chính thức mời ngươi, gia nhập nước Mỹ đặc tình sử. Tiếp theo hắn ngữ khí biến đổi ung dung nói ra. Ngươi nói còn sống liền phải sống ở trong cừu hận thế nhưng, nếu như Hà Gia Vinh chết rồi, ngươi chẳng phải giải thoát sao? Nghe được hắn lời này, một bên phó đội trưởng lúc này mới thở phào một cái, bộ thừa sách theo tâm cũng đột nhiên lúc đó để xuống, bất quá bộ thừa trên mặt cũng không có thoát ra bất luận cái gì hưng phấn thần sắc, thậm chí hai đầu lông mày còn mang theo một tia trần trở cùng sầu lo. Ngươi còn do dự cái gì đâu? Ngoại trừ chúng ta đặc tình sử, ngươi còn có tốt hơn lựa chọn sao? Một bên phó đội trưởng gấp giọng hướng bộ thừa nhắc nhở. Bộ thừa không có lên tiếng, chần chờ chỉ chốc lát cổ tay chuyển một cái, đưa trong tay chùy thủ hướng trên mặt đất cắm xuống, tựa hồ buông xuống đề phòng, tiếp theo vươn tay cầm Bố Lôi Nhĩ đưa qua tới bàn tay. Bố Lôi Nhĩ cầm thật chặt bộ thừa bàn tay, vừa cười vừa nói. Sự thật sẽ chứng minh, đây là ngươi một đời làm ra thông minh nhất quyết định. Ta cũng như thế hy vọng, bộ thừa thanh âm băng lãnh nói ra, không nói chuyện bên trong lại nhiều mặt khác một tầng ý tứ. Sau đó, Bố Lôi Nhĩ bọn người liền dẫn bộ thừa nhanh chóng rời đi, đưa y cứu chữa. Bọn hắn rời đi sau ước chừng mười mấy phút, cách đó không xa một bụi cỏ trung lập ngựa nhảy ra một bóng người, chính là lúc trước rời đi Bách Nhân Đồ. Hắn sau khi rời đi, gặp đặc tình sử người không có đuổi theo, liền lại cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng trở về. Cho nên, bộ thừa cùng Bố Lôi Nhĩ giữa bọn hắn đối thoại, hắn ngược lại là cũng nghe cái đại khái, bất quá cuối cùng thời điểm, Bố Lôi Nhĩ nói chuyện với bộ thừa âm lượng đều có chút nhỏ, hắn không nghe rõ ràng, cho nên không biết sau cùng tình huống thế nào. Góc truyện audio.com, chờ hắn nghe được nhân viên rút lui động tĩnh sau đó, liền kiên nhẫn chờ giây lát xác định Bố Lôi Nhĩ đám người đã rời đi về sau, Bách Nhân Đồ lúc này mới hiện thân, bước nhanh tới, tại hắn nhìn thấy vừa rồi bộ thừa nằm qua trên mặt đất cắm chùy thủ sau đó, nội tâm lập tức thở phào một cái kích động nắm chặt bàn tay. Đây là hắn cùng bộ thừa lúc trước ước định cẩn thận ký hiệu, nếu như bộ thừa thuận lợi gia nhập đặc tình sử, vậy liền sẽ đem chùy thủ cắm tới đất bên trên, nếu không, mặc kệ là chùy thủ nằm trên mặt đất, hay là cùng thi thể cùng nhau không thấy, đều đại biểu bộ thừa đã thất bại. Hiện tại, đại công cáo thành, bộ thừa máu cũng không có uổng phí chảy. Ngay sau đó Bách Nhân Đồ lấy ra điện thoại di động cho Lâm Vũ gọi tới, thấp giọng nói. Tiên sinh, hết thảy thuận lợi, bộ thừa đã thành công lẫn vào đặc tình sử. Tốt, biết rõ, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ thấp giọng hồi đáp, thần sắc ảm đạm, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng, cũng không có bất luận cái gì cảm giác hưng phấn, thấp giọng nói. Các ngươi đều không sao chứ, chúng ta không có việc gì tiên sinh, bất quá đều là chút ít bị thương ngoài ra mà thôi. Bách Nhân Đồ thấp giọng nói ra, ta cùng Khuê Mộc Lang bọn hắn lại tiếp tục truy kích một khoảng cách sau đó liền giả bộ như không công mà lui. Tốt, các ngươi chú ý an toàn. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng nói không nên lời áy náy, hắn biết rõ, bộ thừa chuyến đi này, chỉ sợ một đời đều phải sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong đó. Đúng rồi, tiên sinh, còn có sự kiện, Bách Nhân Đồ ngữ khí có chút dừng lại, có chút chần chờ nói ra. Vừa rồi đặc tình sử người cùng bộ thừa bọn hắn lúc nói chuyện ta nghe được một chút tin tức. Ồ, tin tức gì? Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức tinh thần tỉnh táo, một thời gian hiếu kỳ vô cùng. Đặc tình sử người nâng lên ly hỏa đạo nhân vạn hưu. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, này ngược lại là có chút kỳ quái. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc nói ra, bọn hắn là thế nào biết rõ có người như vậy tồn tại. Cái này bọn hắn không nói rõ ràng, ta cũng buồn bực đâu. Bách nhân đồ thanh âm ngưng trọng nói ra, thế nhưng nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, bọn hắn giống như cũng không là chỉ biết là có người như vậy tồn tại mà thôi. Người đầy ý là nói, bọn hắn rất có thể đã cùng vạn hưu bọn hắn lấy được liên hệ. Lâm Vũ nghe được bách nhân đồ lời này không khỏi đột nhiên kinh hãi, rất là kinh ngạc. Nếu như đặc tình sử cùng vạn hưu bọn hắn liên thủ, còn đến mức nào, cách chương.